Sao động, chương 12, ở chung, góc truyện audio.com. Diệp Địch Sinh nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ chiều, hắn đã ăn hết bánh ở trên tủ đầu giường, chuyện này nghe qua thật sự châm chọc. Tuy rằng buổi sáng hắn còn làm một bộ không bị đồ ăn làm dao động trước mặt Tần Tử, nhưng khi hắn nằm ở trên giường, bụng đói đến mức dạ dày muốn co rút, vẫn không nhịn được thò tay vươn đến chỗ cái khay kia. Diệp Địch Sinh bắt đầu nghĩ lại ngôn từ cùng với hành động của hắn vào buổi sáng. Hắn vốn dĩ không phải người lãnh khốc ác độc, nhưng cả ngày bị nhốt trong một căn phòng không khác gì lao tù, nhìn thấy một tia hy vọng, còn phải đối diện với một nam nhân hỉ nộ vô thường. Hắn thật sự không có biện pháp đi duy trì bản chất khiêm tốn cùng với nhường nhịn trong con người của hắn. Hắn không chịu nổi khi Tần Tự thân mật với hắn như vậy, chịu không nổi mỗi tối y đều chui vào trong lòng hắn, càng chịu không nổi khi y khẩu giao cho hắn. Đáng cười, chẳng lẽ Tần Tự cho rằng hắn sẽ mềm lòng sao, sau đó sẽ tha thứ toàn bộ những gì mà y đã làm với hắn? Tuyệt đối không có khả năng. Vô luận y tra tấn thân thể hắn, hay có ý đồ dẫn dắt tâm lý của hắn, hắn đều sẽ không bị y nắm mũi dắt đi. Tù cấm chính là tù cấm, là một tội vi phạm tự do nhân quyền, mặc kệ y nhún nhường hay làm gì cho hắn, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho y. Ý nghĩ của Diệp Địch Sinh dần trở nên kiên định, hắn cũng theo đó mà bình tĩnh lại. Hắn đi vào toilet rửa mặt, nhìn thanh niên với sắc mặt tối tăm ở trong gương, rất lâu, hắn mới lau khô tay, đi ra khỏi phòng. Hắn vẫn quá xúc động, tuy rằng hắn đã thành công chọc giận Tần Tử, nhưng cũng khiến cho cảm xúc của bản thân suýt chút nữa không thể kiểm soát, hoàn toàn mất nhiều hơn được. Hắn đáng lẽ là phải lãnh tĩnh, trấn định hơn một chút. Diệp Địch Sinh đi đến cửa phòng Tần Tử, do dự một chút mới đưa tay gõ cửa. Không có đáp lại, Diệp Địch Sinh biết Tần Tử không có rời đi chung cư, y khẳng định vẫn còn ở trong phòng. Hắn ghé tai vào cửa nghe một chút, bên trong phòng là một mảnh tĩnh mịch. Diệp Địch Sinh bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, hắn nhanh chóng vặn tay nắm cửa, cửa phòng khẽ mở ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đột nhiên cô đọng. Trên bốn vách tường đều dán đầy ảnh chụp, mà người trong ảnh chụp hoặc là mỉm cười, hoặc suy tư, hoặc bình tĩnh, đều là cùng một người. Diệp Địch Sinh ngẩn người rất lâu, mới chần chờ đi tới trước mặt một bức tường gần nhất. Chính giữa là một bức ảnh chụp được phóng đại, nam sinh cao gầy đang ngồi bên một cái bàn dài trong thư viện, hắn đang tập trung đọc một quyển sách tiếng Anh chuyên ngành. Ánh sáng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ thủy tinh rải lên người hắn, khiến áo sơ mi màu trắng của thanh niên cũng nhiễm lên một màu sáng ấm áp. Diệp Địch Sinh nhìn tấm ảnh chụp kia, không tự giác dùng mình một cái. Hắn bỗng nhiên hiểu được toàn bộ, Tần Tự tựa hồ có một loại bệnh trạng mê luyến đối với hắn, bằng không sẽ không đến trường học rình coi hắn, còn chụp nhiều ảnh đến như vậy, còn in ra dán lên trên tường. Diệp Địch Sinh nhíu nhíu mày, muốn rời khỏi căn phòng khiến hắn tâm phiền ý loạn này, nhưng chân vừa bước ra khỏi cửa, lại do dự dừng lại bước chân. Hắn là vì muốn xác định Tần Tự có ở trong này hay không nên mới vào, hắn đại khái biết được người bị bệnh tâm thần là như thế nào, rất nhiều thời điểm, chỉ một chút kích thích rất bé nhỏ không đáng kể cũng có thể khiến cho họ không kiểm soát được mà phát cuồng. Góc truyện audio.com. Nếu Tần Tự không có ở trong phòng, với cái trạng thái lúc đó của y mà đi ra ngoài, chẳng phải là rất nguy hiểm. Suy nghĩ trong đầu của Diệp Địch Sinh lộn xộn, hắn ấn ấn chán, thong thả bước xung quanh căn phòng. Hắn thật sự chán ghét Tần Tự, nhưng cũng không đến mức coi như không có gì mà nhìn y bước đến đường cùng. Hắn nhìn xiềng xích trên chân, lại bỗng nhiên cảm giác bản thân thập phần đáng cười. Lo lắng cho một người tù cấm bản thân, hắn đang bị mắc chứng Stockholm sao? N.A. Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Hít sâu một ngụm khí, Diệp Địch Sinh quyết định không làm gì nữa, về phòng của mình ngủ một giấc. Nhưng lúc hắn đang muốn xoay người, khóe mắt đột nhiên liếc nhìn đến một cái tủ quần áo làm bằng gỗ màu nâu sậm ở góc tường. Từ lúc hắn vừa mới đi vào phòng đã bắt đầu chú ý đến cái tủ quần áo này, rất cao cũng rất to, cơ hồ có thể chứa được vài người trưởng thành. Đồng tử của Diệp Địch Sinh bỗng nhiên co rụt lại, hắn bước hai bước đi tới trước cái tủ quần áo kia, nhanh chóng kéo cửa tủ ra. Hình ảnh trước mắt khiến trong lòng hắn run lên. Nam nhân cao lớn ôm đầu gối ngồi ở bên trong tủ quần áo, đầu của y lệch sang một bên dựa vào thành tủ, thái dương còn có vệt ứ đỏ rõ rệt, mắt mũi nhắm thịt, nhìn qua thì là đang ngủ. Y thế nhưng thật sự là ở bên trong tủ quần áo. Diệp Địch Sinh nhìn tư thế ngủ của nam nhân không khác gì của trẻ con, hơi cúi đầu, nhếch nhếch khóe miệng, cười khổ. Tần Tự bị một tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức. Mắt y vẫn còn nhắm, qua loa sờ soạng một lúc, hơn nửa ngày mới mò được di động của mình. Y cầm điện thoại áp lên một bên tai, không kiên nhẫn, nói. Uy, tiểu tử, là ta. Chấm, cứu cứu, Tần Tự ngay lập tức mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Lúc này y mới phát hiện bản thân lại nằm an ổn trên giường, y rõ ràng nhớ là lúc trước y vẫn luôn ngồi ở bên trong tủ quần áo. Tiểu tử, ngươi nghe ta nói, mụ mụ ngươi không tính toán kết hôn cùng với nam nhân kia trừ phi có sự đồng ý của ngươi. Nhà trai bây giờ đang rất buồn bực, mụ mụ ngươi bị kẹt ở giữa rất khó xử. Ta gọi cuộc điện thoại này cho ngươi, bảo ta đi khuyên nàng kết hôn sao? Tần Tự lạnh lùng nói. Không phải, tiểu tử, tâm tình của mụ mụ ngươi hiện tại hẳn rất không tốt, ta gọi điện thoại nàng không nghe, ta nghĩ cũng chỉ có ngươi có thể liên hệ với nàng. Bất quá ta không muốn bắt buộc ngươi làm cái gì, ta chỉ muốn ngươi biết mụ mụ ngươi không quá ích kỷ giống như ngươi tưởng tượng, nàng rất yêu ngươi. Vì ngươi, nàng có thể buông tay nhiều thứ, yêu ta, chấm, Tần Tự lắc lắc đầu chỉ thấy vớ vẩn cùng với buồn cười. Hơn 20 năm, ngay cả phụ thân của ta hình dáng như thế nào, hiện tại đang ở đâu ta cũng không biết. Trước khi ta không bị bệnh, nàng ở khắp nơi khoe ta là nhi tử thiên tài, vừa bị bệnh, nàng ngay lập tức đưa ta đến bệnh viện tâm thần không khác gì đang xua đuổi ôn dịch. Trong nửa năm kia, một lần nàng cũng không thèm đến nhìn ta. Ngươi còn không rõ ràng sao, nàng yêu thương nhưng là có điều kiện đi kèm. Ngươi cảm giác nàng không ích kỷ, yêu thương ta, chấm, tiểu tử, âm thanh ở đầu dây bên kia mang theo một chút bất đắc dĩ cùng với không đành lòng. Góc chuyện audio chấm cơm. Cứu cứu, ngươi đừng khuyên ta cũng không muốn mối quan hệ của ta với ngươi không tốt. Ta tắt máy A, Tần Tự hít mũi, quyết đoán tắt điện thoại. Thái dương ẩn ẩn truyền đến một trận đau đớn, y nhịn không được lấy tay sờ, cảm giác trơn trượt còn mang theo mùi thơm của thuốc mỡ. Ánh mắt đen sâu của Tần Tự xẹt qua gì đó, y đi xuống giường, để chân trần nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Bên trong phòng khách, thanh niên tuấn tú ngồi ở bên cạnh bàn dài, sắc mặt bình tĩnh, đang cầm dao bôi mứt quả lên trên mặt bánh mì. Hình ảnh này quá mức tốt đẹp, khiến Tần Tự thậm chí cho rằng bản thân sinh ra ảo giác. Rõ ràng chuyện phát sinh buổi sáng vẫn còn rành ngay trước mắt, y thiếu chút nữa mất luôn cả dũng khí mở cửa phòng. Ta không vào được phòng bếp, chỉ đi đến được tủ lạnh. Ăn hết toàn bộ đồ ăn còn lại của ngươi, ngươi chắc không ngại. Diệp Địch Sinh cảm thấy được ánh mắt chăm chú của y, quay sang nhìn y, ánh mắt của hắn rất lạnh nhạt, không phải lạnh lùng, không phải chán ghét. Tần Tự sững sờ nhìn hắn. Diệp Địch Sinh cắn một miếng bánh mì phớt một ít mứt blueberry, nhíu mày. Bất quá mấy cái bánh mì để lâu rồi, trở nên khô cứng. Người có bánh mì cơ sao, có thể nướng một chút. Khách trương,